Đỉnh cao phú quý, chương 1887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết mình đã đi bao nhiêu bước trước khi bước lên một sân ga rộng lớn, và xa hơn nữa là cung điện nguy nga. Nhìn thấy cung điện này, huống chi là Phương Tố Anh đã kinh ngạc, ngay cả Trình Uyên cũng sửng sốt. Cung điện này mang đến cho họ cảm giác như đang xem phim cổ trang. Cung điện Hàm Dương ở đế quốc Đại Tần cũng không hơn không kém. Điều gây sốc hơn là nó toát lên một màu vàng ánh kim, tượng trưng cho sự xa hoa ở khắp mọi nơi. Toàn bộ sảnh được làm bằng vàng, vì nó ở đây, chỉ cần vào. Một giọng nói hơi già đột nhiên vang lên bên tai họ. Trình Uyên không sao, vì tôi biết chắc có một người mạnh ở đây nên không ngạc nhiên, nhưng Phương Tố Anh thì sừng sốt và vội vàng nhìn xung quanh. Ai đang nói chuyện? Trang đang gặp sự cố nên chuyển qua trang mới chuyên một. Oan cuối chương nhé cả nhà. Nhóm đang xử lý và sắp xếp lại công việc nên còn nhiều thiếu sót, mong cả nhà thông cảm nhé. Trình Uyên chỉ vào đại sảnh ôn tồn nói. Người ở bên trong, gì? Ngay lập tức anh nắm tay cô bước đến sảnh cung điện. Ngay khi anh bước vào đại sảnh, nó vẫn rất tráng lệ. Hơn nữa, đồ đạc trong chính điện cũng gần giống như trong hoàng cung, còn có ghế vương tôn và bàn hương án, chỉ còn thiếu có đại đế và các cận thần. Phương Tố Anh bị ánh hào quang tráng lệ này làm cho choáng váng, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, và cô ấy có vẻ lo lắng rằng cung điện làm bằng vàng sẽ không đáng tin cậy, và cô ấy sợ rằng nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tất nhiên, nhiều người trong số đó có thể là sự kinh ngạc. Bởi vì đứng ở một nơi như vậy, bất cứ ai cũng sẽ có cảm giác kinh hãi, và Trình Uyên cũng không ngoại lệ. Đừng lo lắng, đây không phải hoàng cung thực sự, chỉ là đống vàng không đẹp lắm. Ta là thợ nề cũng không sao, nên ta mới xây cung điện. Giọng nói cũ lại vang lên bên tai họ. Trình Uyên nhanh chóng nhìn theo giọng nói và nhìn. Một bên ghế long lộ ra một nửa mông, các bộ phận khác nằm sau ghế rồng, chuyển động như... Bốp, Trình Uyên không khỏi lộ ra vẻ kỳ lạ trên mặt. Phương Tố Anh nắm chặt lấy cánh tay anh, khuôn mặt tái nhợt của cô được bao phủ bởi từ sợ hãi. Trình Uyên nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng, đã có anh. Cùng với đó, Phương Tố Anh không dám di chuyển khi cô ấy đi về phía trước, vì vậy cô ấy giữ nguyên vị trí của mình. Còn Trình Uyên bước lên bục cao, tiến đến chiếc ghế long, nhìn vào trong mới thấy rõ, hóa ra là một người đàn ông mặc bộ đồng phục denim tồi tàn và chiếc áo vest có túi to kiểu giám đốc. Anh ta đang bĩu mông và trên tay cầm một nắm file, trên ghế có khắc hình long đuôi long. Tiền bối, anh là gì? Trình Uyên tò mò hỏi. Người đàn ông bình tĩnh nói. Tôi không nhìn thấy, tôi đang khắc một chiếc ghế long. Nói xong không khỏi ngẩn người một hồi, sau đó quay đầu nghi ngờ nhìn Trình Uyên. Này, các ngươi có chút thú vị, nhìn thấy ta cũng không sợ. Anh ta quay lại và nhận ra người đàn ông này là một ông già chạc 60. 70, tất nhiên, chắc chắn không phải ở độ tuổi 60 hay 70, bởi khí tức kinh người toát ra từ người cho thấy cảnh giới của ông ta cao đến mức không thể làm được. Trong một vài thập kỷ, đặc biệt đối với những người cao tuổi ở trạng thái này, vẻ bề ngoài của họ hoàn toàn không thể đánh giá được. Đối với sự tò mò của lão nhân gia, ngược lại, Trình Uyên cho rằng hắn có chút thú vị. Tiền bối, ngươi đang cười, chúng ta không có thù oán gì, ta tại sao phải sợ ngươi? Ông lão nghe xong thì giật mình, nhíu mày, cuối cùng không nhịn được gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, không đúng, ngay sau đó, hắn liền phủ nhận chính mình. Không phải tất cả những người tu luyện thấp bên ngoài cương nhiên sợ hãi cao cấp sao? Ngươi xem, ta so với ngươi cao hơn rất nhiều, ngươi nên e rằng mình nói đúng, tại sao mình vẫn đủ dũng khí bước vào đại sảnh này? Trình Uyên có sợ anh ta không? Thực sự sợ hãi, với khí tức tối cao này trên người, hắn hoàn toàn có thể bóp chết Trình Uyên. Tuy nhiên, Trình Uyên không nghĩ rằng anh ta có ác ý với mình, và theo logic thì anh ta không nên tự bắn mình, ngay cả khi anh ta và Phương Tố Anh đột nhập vào kho phần cứng này, cách chương.